Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, đã truyền phát tin xong rồi. Tuy rằng đệ nhất kỳ phim chính đã kết thúc, nhưng trên màn hình làn đạn không giảm phản tăng, mẹ ngươi này liền kết thúc. Nói tốt tiếp tục chụp đâu, này cho ta xem một nửa, người làm việc, liền này ngươi còn không ra toàn bộ, ra plus bản, chính mình xem xong rồi. Điều chúng ta ăn uống. Cao trào đột nhiên im bặt. Các võng hữu chạy đến tiết mục tổ official Weibo, đem tiết mục tổ trên dưới mắng cái máu chó phun đầu, nhân viên công tác nhìn sắp nổ mạnh hậu trường. Thật sự đã chịu kinh hách. Ngô Đào, này làm sao bây giờ? Ngô Trung Vũ hiện tại cười đến thấy nha không thấy mắt. Cái gì làm sao bây giờ? Bọn họ còn có thể lướt qua võng tuyến tới đánh ngươi. Thuộc hạ lại tới hội báo vẫn luôn tăng trưởng truyền phát tin lượng, Ngô Trung Vũ hừ ca nhi. Vui sướng mà chắp tay sau lưng, tan tầm, phần sau bộ phận đương nhiên là quay chụp. Trên thực tế quay chụp cùng ngày, Nghệ Tư Nam thật là cảm thấy mệt mỏi. Không cần chụp nhưng tiết mục tổ rõ ràng cầu nàng. Nàng liền không cự tuyệt, Nghệ Tư Nam ngày thường nơi nào sẽ đi như vậy nhiều lộ. Lần này vì tiết mục hiệu quả. Đều là chính mình đi, chờ tiết mục tổ rời đi sau trộm đi phao cái chân, thập phần dưỡng sinh, sau khi chấm dứt đều mau 10 giờ, Nghệ Tư Nam mệt đến không nghĩ động, gọi điện thoại cấp phó Ngộ Bác, lão công, ta mệt mỏi quá, ngươi tới đón ta, mềm mục tiếng nói lập tức khiến cho phó Ngộ Bác trong lòng mềm nhũn, Nghệ Tư Nam. Lúc này làm nũng so với bình thường còn nhiều một phân nhược. Làm nam nhân đáy lòng ý muốn bảo hộ đột nhiên sinh ra, phó Ngộ Bác thấp giọng nói. Chờ ta, Nghệ Tư Nam ở Fauzio cửa hàng sắp chờ ngủ. Rốt cuộc bị nhân viên cửa hàng đánh thức, phó Thái Thái, ngài lão công tới, nàng lập tức thanh tỉnh, nhìn đến đẩy cửa mà nhập nam nhân, lúc này đã tiến vào hạ đuôi đầu thu. Buổi tối thời tiết tiệm lạnh, phó Ngộ Bác trong khuỷu tay đáp kiện áo khoác. Ánh mắt phong lãng, hắn ngừng ở nàng trước mặt, đứng lên đi, Nghệ Tư Nam lẩm bẩm, đi bất động, nàng duỗi tay, mi mắt cong cong, Kiều Thanh nói, người ôm ta bái, phó Ngộ Bác đứng ở tại chỗ ngừng vài giây. Xem trên mặt nàng rõ ràng ủ rũ, ngồi xổm xuống nói, đêm nay không trở về Tư Quý Loan, à, kia trụ chỗ nào, người đã quên chính mình phòng ở, Nghệ Tư Nam chậm gì gì gật đầu. Tùy ý phó Ngộ Bác cho nàng mặc vào áo khoác, giống cái ngoan bảo bảo giống nhau, đáng yêu cực kỳ, bao thuê bà phòng ở quá nhiều. Nhớ không được đúng là chuyện thường, lúc trước kết hôn khi Nghệ thị của hồi môn mấy bộ, trong đó cách gần nhất liền ở mấy trăm mễ ngoại, là chung cư mái nhà lâu đại bình tầng, ngày thường chúng nó cũng không đối ngoại cho thuê. Mỗi ngày sẽ có chuyên gia quét tước, biết được phó Ngộ Bác cùng Nghệ Tư Nam muốn đi. Thuộc hạ lập tức liền thừa dịp còn chưa tới thời gian đi trong phòng chuẩn bị tốt, buổi tối nam. Thành đèn đuốc sáng trưng, phó Ngộ Bác cõng Nghệ Tư Nam. Tài xế bên kia làm bộ không thấy được, mở cửa xe, Nghệ Tư Nam ghé vào phó Ngộ Bác sau lưng. Nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng nói, người muốn đem ta mang đi đâu? Nhưng đừng nghĩ bán ta. Phó Ngộ Bác bật cười. Có người dám mua ngươi sao? Nghệ Tư Nam không một tia đáp lại. Hắn bên tai nghe thấy vững vàng tiếng hít thở. Đánh giá nàng là đã ngủ rồi, trở lại trong phòng. Sau lưng người cũng không tỉnh. Phó Ngộ Bác cũng không phải lần đầu tiên làm lão mụ từ. Thuần thục mà cho nàng tắm rửa, sau đó mới đánh thức nàng đánh răng. Nghệ Tư Nam còn không thanh tỉnh. Dựa vào nam nhân, còn hảo bàn chải đánh răng là chạy bằng điện, không cần nàng động thủ, bằng không này nha đều soát không thành công, phó Ngộ Bác nói. Há mồm, Nghệ Tư Nam nghe lời mà hé miệng, phó Ngộ Bác tỉ mỉ nhìn biến. Xác định hoàn thành lúc sau mới nhéo nhéo nàng mặt, hảo, có thể đi ngủ, đầu một hồi cảm thấy như vậy nàng có điểm làm hắn đau lòng, một giấc này Nghệ Tư Nam. Ngủ đến là chín. Phó Ngộ Bác là nửa đêm mới ngủ, nàng ban ngày đi lộ nhiều, hắn cho nàng xoa nhẹ nửa giờ, nam nhân thủ pháp mới lạ. Nghe Tư Nam còn hô đau, một giấc này Nghe Tư Nam ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Nàng tỉnh lại khi đã ánh mặt trời đại lượng. Phó Ngộ Bắc cũng không ở trong phòng, di động có hắn lưu tin tức. Bữa sáng ở trong phòng bếp ôn. Hôm nay buổi tối ta trở về ăn cơm chiều. Nghe Tư Nam ngồi ở trên giường. Trong đầu hiện lên đêm qua ký ức. Chớp chớp mắt, sau một lúc lâu duỗi chân kêu hai tiếng, cái này làm cho người hảo thẹn thùng nha, Phó Ngộ Bắc còn. Giúp nàng đánh răng đâu, Nghe Tư Nam ăn bữa sáng khi vẫn là nhịn không được cười. Chu Vị Vị đánh video lại đây khi nhìn đến chính là nàng bộ dáng này, ngươi giống như Xuân Tâm Manh. Động giống nhau, nàng phun tào ta đều kết hôn, Nghe Tư Nam ra vẻ bình tĩnh, Chu Vị Vị xem thường. Ngươi tối hôm qua không hồi Tứ Quý Loan à? Nghe Tư Nam ừ một tiếng, ngày hôm qua đường đi quá nhiều, buổi tối gần đây ngủ, dù sao nơi này đều là ta phòng ở Chu Vị Vị. Ngoặc kép, nàng thừa nhận chính mình bị tu tới rồi, ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ. Tiết mục tổ người bắt gọi điện thoại, Nghe Tư Nam cả đêm ngủ đến an ổn. Bọn họ chính là kích động đến ngủ không được. Hận không thể đại buổi sáng liền tới quay chụp, chuyển được điện thoại sau. Ngô Trung Vũ hỏi, hôm nay khi nào bắt đầu quay chụp đâu? Nghe Tư Nam không chút nghĩ ngợi. Buổi chiều đi, Ngô Trung Vũ hỏi. Ngày buổi sáng có việc sao? Nghe Tư Nam nói, đúng vậy, ta ngày thường tương đối vội, nói xong. Treo điện thoại, nói thật, tiết mục tổ lần đầu tiên chụp như vậy tùy tâm sở dục khách quý. Nhưng ai làm đây là bọn họ lớn nhất đầu tư phương đâu, trợ lý hỏi. Ngô Đạo, chúng ta còn muốn lại đánh sao? Lại cái gì lại, Ngô Trung Vũ tức giận nói. Chính mình đi ăn cơm, buổi chiều thời điểm ở chỗ này hội hợp vẫn luôn chờ đến buổi chiều 2 điểm. Bọn họ rốt cuộc thu được thông chi tiết mục tổ mọi người đã tâm ngứa khó nhịn. Gấp không chờ nổi chạy tới mục đích địa, liền chính bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Chụp cái thu thuê chụp tới rồi nhất kính bạo tin tức nhớ tới quay chụp cùng ngày sự. Ngô Trung Vũ liền tươi cười đầy mặt buổi sáng. Số liệu tổ gọi điện thoại tới. Ngô Đào, truyền phát tin lượng cả đêm lại chướng vài lần. Làn đạn số lượng vài phút liền chướng mấy vạn, Ngô Trung Vũ nói. Hảo, hắn nhưng quá vừa lòng, cả đêm qua đi. Về tổng nghệ đề tài hot sớt thượng chiếm cứ nửa giang sơn. Trong đó Nghe Tư Nam tương quan liền có 4-5 cái, chúng ta phó thái thái nhưng quá mỹ. Gương mặt này thật sự ta chụp hình liền không đình quá. Có tiền có nhan, đây là ta tha thiết ước mơ. Phó tổng, lão bà của ta, bất đồng với Weibo thượng không có gì nội dung cầu vồng thí. Trên diễn đàn đề tài liền tương đối nhiều, lại còn có rất nhiều suy đoán, lý đào. Nghe Tư Nam rốt cuộc có bao nhiêu phòng? Các ngươi đếm sao, thiệp nháy mắt đi vào rất nhiều người, đều là chờ đáp án, lâu chủ cũng không làm người thất vọng. Cả đêm nhìn vài biến, đem con số thả đi lên, theo ta thấy, này chỉ là một bộ phận nhỏ, ai ấy ta cũng tưởng thể nghiệm một chút có nhiều như vậy phòng vui. Sướng một ngày đổi một bộ, chỉ sợ một năm đều trụ không xong, ngoạ tao, nguyên lai ta thuê phòng ở cũng là Nghe thị. Ta cũng ở Nam Thành, như thế nào thu thuê còn không có đến phiên ta. Cái này thiệp vừa ra, phía dưới không ít người đều ở phụ họa, Nghe thị điền sản kiến tạo phòng ở đề cập cả nước. Ngày thường bọn họ cũng không chú ý khai phá thương là ai. Hiện tại một cha, phát hiện chính là nhà nàng, đặc biệt là ở Nam Thành. Càng vì kích động còn có một cái thiệp thập phần nhiệt ăn dưa. Cái dạng gì nội dung đáng giá tiết mục tổ đặt ở plus bàn. Các võng hữu sôi nổi não động mở rộng ra, khẳng định là có nổ mạnh hình ảnh. Bên kia ly kinh tế cao ốc không xa đi, đi chụp Phó Ngộ Bắc, nói không chừng là hai vợ chồng hẹn hò. Tiết mục tổ bên này, trợ lý phát lại đây không ít chụp hình, sau đó lại nói, kia plus bàn hôm nay giữa chưa thả ra đi. Chỉ sợ trang web đều sẽ băng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình một ngữ thành sấm, 12 giờ khi. Nửa giờ tinh luyện plus nội dung online, thượng mắng một buổi sáng khán giả rốt cuộc ngừng tay, màn ảnh ngay từ đầu chính là tiết mục tổ chạy. Tới địa điểm, tân một ngày, Nghe Tư Nam lại Mỹ tới rồi màn hình trước mọi người, xem qua như vậy nhiều tổng nghệ. Mặc kệ là Tố Nhân vẫn là minh tinh, Nghe Tư Nam là cái thứ nhất mỗi cái màn ảnh đều thực mỹ người. Kinh diễm động lòng người, một đôi so trước kia tổng nghệ. Phảng phất cách biệt một trời, mà đồng dạng đang xem tiết mục Nghe Tư Nam cũng là thập phần vừa lòng. Cái này quay chụp cũng thực vừa lòng, cắt nối biên tập không dở trò quỷ, Ngô Trung Vũ đương nhiên không dám loạn cắt. Nối biên tập, màn hình Nghe Tư Nam tỉnh lại thượng một lần sai lầm. Này một kỳ chỉ tính toán đi 2-3 đống lâu, hơn nữa vẫn là sờ cả cái loại này, tuy là như thế. Chờ thu được cuối cùng một đống lâu khi, đã là trạng vạng 6 giờ, thái dương xuống núi thời gian. Ánh nắng chiều che kín không trung, lần này quay chụp liền sắp kết thúc, hình ảnh chụp không đến Ngô Trung Vũ thất vọng mặt, hắn trong mộng tưởng, phó thái thái thăm ban phó tổng. Phu thê ân ái, hình ảnh cũng không có thể chụp đến, thừa dịp ấn chuông cửa thời gian. Hắn hỏi, phó thái thái buổi tối có hay không? Có, Nghe Tư Nam nói được thập phần trực tiếp, nghịch ngợm nói, buổi tối ta cùng lão công ước hảo. Cho nên không thể cho các ngươi chụp, trên màn hình khán giả lập tức mắt sáng tình. Lại ám đi xuống, vì cái gì không thể chụp? Đạo diễn ngươi cho ta tranh đua điểm. Ta chính là muốn xem hẹn hò. Nhưng hiển nhiên Ngô Trung Vũ không cái kia lá gan quấy rầy phu thê hẹn hò. Nghe Tư Nam cũng sẽ không làm hắn đi quấy rầy. Cho nên hết thảy đều thực an tĩnh, chuông cửa vang lên đã có mười mấy giây. Nhìn đến nơi này. Nghe Tư Nam ngồi thẳng thân thể, kỳ thật lúc trước nàng chụp thời điểm lực chú ý ở Ngô Trung Vũ bên. Kia, hiện tại phục hồi tinh thần lại, tổng cảm thấy cửa này đã đủ quen mắt, nàng lại an ủi chính mình. Chính mình như vậy nhiều phòng ở, có tương tự thực bình thường, ngày đó buổi tối Phó Ngộ Bắc bối nàng trở về ngủ khi. Nghe Tư Nam căn bản ngủ đến mơ mơ màng màng. Cho nên cũng không nhớ rõ cái gì, buổi sáng nàng rời đi liền càng sẽ không đi lưu ý chung quanh hoàn. Cảnh, liền ở Nghe Tư Nam miên man suy nghĩ thời điểm. Trên màn hình môn rốt cuộc bị mở ra, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa, khán giả. Theo màn ảnh di động, Phó Ngộ Bắc khuôn mặt dần dần rõ ràng, hắn đã cởi chính trang. Thay ở nhà phục, cổ áo nửa khai, hiu nhàn nhẹ nhàng. Phía sau ánh đèn đem hắn phân cách thành minh ám mấy bộ phân, không nói màn hình trước đôi mắt chớp. Cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm xem các võng hữu. Ngay cả quay chụp khi Nghe Tư Nam đều có điểm ngây người, ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe Tư Nam hỏi, Phó Ngộ Bắc ánh mắt đảo qua xếp sau mấy cái camera. Còn có làm bộ chim cút đạo diễn cùng tiết mục tổ. Tầm mắt lại về tới Nghe Tư Nam trên mặt, đây là đã quên chính mình tối hôm qua ở nơi này. Vẫn là cố ý tới. Phó Ngộ Bắc tay đáp ở trên cửa, hình dạng quá mức tuyệt đẹp, cùng ám sắc hình thành tiên minh đối lập, quanh thân đường cong sắc bén đáng chú ý, trên màn hình giờ phút này rậm rạp a ta đã chết. Tay khống nhan khống song trọng phúc lợi, đây là cái gì đẹp mắt CP? Làm fan CP nhưng quá sung sướng. Phó Ngộ Bắc thấy Nghe Tư Nam ngốc ngốc lại gương mặt ửng đỏ bộ dáng. Tâm thần vừa động, theo đi xuống tiếp, không chút để ý hỏi. Thu thuê thu được nơi này. Hắn tạm dừng, muốn thu ta qua đêm phí. Tiếng nói gợi cảm thấp thuần, mang tai nghe người xem đã say mê, hắn này một câu kích khởi muôn vàn làn đạn. Nguyên bản khiếp sợ đến liền làn đạn đều không lên tiếng các võng hữu rốt cuộc phục hồi tinh thần. Lại, ngọa tao, rõ ràng chỉ là đơn giản một câu, ta lại nghe đắc mặt đỏ tai hồng. Thu, mỗi ngày thu, cho nên tối hôm qua Phó Thái Thái cũng là ở chỗ này qua đêm. Tới, tiến độ điều còn có 10 phút, ta không kém điểm này thời gian, Nghe Tư Nam bị như vậy vừa hỏi, bỗng nhiên hoàn hồn. Không có trả lời Phó Ngộ Bắc vấn đề, mà là tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đóng cửa lại, có thể tưởng tượng. Này sợ là đến không được, đồng dạng bị nhốt ở ngoại tiết mục tổ. Bọn họ còn tưởng tiếp tục chụp A, kia chính là Phó Tổng A, Nghe Tư Nam lúc này mới chuyển hướng màn ảnh. Làm bộ không có việc gì hơi hơi mỉm cười, lâu quá nhiều, đã quên đây là ta cùng lão công trụ. Hết chương.